Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 29 thường niên, ngày 23 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu chúng ta được mời gọi nhìn lên trái tim Chúa Giêsu bị đâm, máu và nước tuôn trào, để xóa tội lỗi nhân loại, thánh hóa con người. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những tội nhân, những người đang đắm chìm trong vũng tội, bỏ xưng tội, đi lễ, nhà thờ, Chúa Nhật, bỏ cầu nguyện, những người đang dính vào xì ke, ma túy, thuốc lắc, cờ bạc, rượu chè, hàng đá, rồi mê sắc dục, bỏ gia đình, mê game, bỏ học, và biết bao nhiêu thứ đam mê tội lỗi khác. Xin Chúa, qua lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Faustina và Thánh John Paul II, cho những anh chị em ấy quay về đường ngay nẻo chính, được ơn hoán cải. Đó là một cái ơn vô cùng lớn. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối. Và Chúa khao khát cho tất cả mọi người được cứu độ. Chúa mong ước cho những con chiên đi lạc được quay trở về. Và đó là sứ điệp của lòng thương xót Chúa khi Chúa nói với thánh nữ Faustina, lòng thương xót của ta không muốn để bất cứ một ai bị hư mất, và con hãy làm mọi cách để đem lòng thương xót của Chúa đến cho những người đang sống trong vũng tội, đang xa lìa lòng thương xót của Chúa, để họ quay trở về mà được cứu. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 29 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, thư của Phaolô tông đồ gửi Ê-phê-sô, chương 4 câu 1 đến câu 6. Ê-phê-sô 4 1 đến 6. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa Cha của mọi người, đứng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thanh nhan Ngài. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất người dựng trên biên cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tưởng. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thanh nhan Ngài. Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thường công xứng đáng. Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm người, tìm thanh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thanh nhan Ngài. Hallelujah, hallelujah. Lạy Cha là Chúa tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Mời anh xem mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 12, câu 54 đến câu 59. Luca 12, 54 đến 59. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng, khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay, mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói, trời sẽ oi bức và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét. Còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong. Kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại. Và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả đến đồng kẽm cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa chị em, hôm nay đã là ngày thứ sáu 23 tháng 10. Chúng ta còn đúng một tuần nữa. Thứ sáu tuần sau là kết thúc tháng Mần Côi, 31 tháng 10. Mời anh chị em chúng ta nhớ tháng Mần Côi, thực hành mệnh lệnh của mẹ hiện ra tại Fatima, siêng năng lần hạt, tôn sùng trái tim mẹ và cải thiện đời sống. Việc lần chuỗi Mần Côi, giáo hội đã cho phép chúng ta được lãnh ơn toàn xá mỗi ngày một lần nếu hai ba người họp nhau lại về ý ngay lành mà lần chuỗi Mần Côi chung với nhau. Ơn toàn xá là ơn tha những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Toàn xá là tha tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Ai mà là người không có tội? Khi ta xưng tội rồi, tội thì được tha, nhưng cái vạ còn đó, hình phạt ta phải chịu để đền thay cái tội mình còn đó. Cho nên lãnh ơn toàn xá để được tha, và ta có thể chỉ cho các linh hồn để các linh hồn được tha bớt những phần phạt cho họ, mau được về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Như vậy thì đâu có mất gì. Và trong cơn đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco còn ban ơn toàn xá cho những người lần chuỗi lòng thương xót Chúa nữa. Xin chị em tha thiết cầu nguyện nhờ người mẹ can đảm từ chối phá thai, hai con sinh đôi được làm linh mục. Năm 1984, bà Rosa Silva mang thai và được bác sĩ chẩn đoán thai nhi có thể dị dạng và có thể gây nguy hiểm đến sự sống của bà. Bác sĩ đề nghị bà phá thai để giữ an toàn cho mạng sống, nhưng bà đã từ chối phá thai và đón nhận bất cứ điều gì Chúa gửi đến cho bà. Và kết quả chọn lựa của bà Silva đã mang lại cho giáo phận và Paraiso ở Chile hai linh mục là hai anh em sinh đôi, cha Paulo và cha Philip Lizama. Câu chuyện của hai anh em linh mục sinh đôi Paulo và cha Philip Lizama đã được đăng tải trên các trang tin tức vào năm 213, năm họ được thụ phong linh mục. Ngày nay, sau 8 năm trong thiên chức linh mục, hai cha vẫn nhiệt thành, hăng hái trong sứ vụ và dùng mạng truyền thông xã hội để loan báo tin mừng. Cách đây 36 năm, thân sinh của hai cha là bà Rosa và ông Huberto không thể tưởng tượng được rằng ngày nay hai người con linh mục song sinh giống nhau như đúc của họ sẽ cử hành thánh lễ trực tuyến trên Facebook. Sau khi biết mình đang mang thai, bà Rosa đã đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ đã tiến hành siêu âm và cho rằng những gì họ nhìn thấy trên màn hình là một đứa trẻ bị dị tật nghiêm trọng. Theo mô tả, có lẽ là một cặp song sinh dính liền không thể sống được. Việc mang thai này có thể khiến cho mạng sống của bà Rosa gặp nguy hiểm. Bác sĩ đề nghị bà phá thai như là giải pháp cho hoàn cảnh này. Cha Phaolô kể với báo điện tử tiếng Tây Ban Nha như sau. Họ bảo mẹ tôi phải phá thai, nhưng mẹ tôi không muốn. Bà đã chọn sự sống, dù cho khi đó, theo luật của Chile, bà có thể phá thai với lý do là có thể gặp nguy hiểm đến sự sống của người mẹ. Còn cha Philip thì nói với báo điện tử Apiprensa rằng họ không biết chắc là bác sĩ đọc sai kết quả siêu âm hay do sự can thiệp của Chúa để hai anh em sinh đôi chào đời mạnh khỏe. Bất kể là điều gì, cha Phaolô nói, tôi luôn cảm thấy tình cảm và sự dịu dàng đặc biệt khi nghĩ về tấm lòng của mẹ tôi, người sẵn sàng hy sinh sự sống cho tôi, cho chúng tôi. Hai anh em chào đời mạnh khỏe ngày 10 tháng 9 năm 1984. Philip chào đời trước và sau đó 17 phút, Phaolô cũng cất tiếng khóc đầu tiên. Con đường từ khi họ chào đời đến khi trở thành linh mục không hề bằng phẳng và dễ dàng chút nào. Mặc dù cả Philip và Phaolô đều lớn lên như những tín hữu công giáo thực hành đạo, nhưng trong một thời gian, đam mê chơi bóng đã cản trở họ tham dự thánh lễ Chủ nhật. Sau đó, năm các cậu bé 14 tuổi, cha mẹ của họ ly thân. Và Philip và Phaolô bắt đầu dành nhiều thời gian tham gia vào giáo xứ hơn. Vì ở thị trấn của họ không có nhiều thứ khác để làm. Vào năm 16 tuổi, họ ngừng chơi bóng đá và tham gia vào giáo xứ nhiều hơn bao giờ hết. Mặc dù ngày nay họ vẫn tiếp tục là những người hâm mộ nhiệt tình của môn thể thao vua này. Và năm 18 tuổi, họ gia nhập chủng viện. Tuy các cặp sinh đôi thường chia sẻ với nhau những điều thầm kín của họ, nhưng hai anh em Philip và Phaolô lại giữ kín việc họ phân định ơn gọi, bởi vì họ không muốn ảnh hưởng đến quyết định cuộc đời của nhau. Mỗi người cảm thấy ơn gọi linh mục thu hút họ theo cách khác nhau. Họ không biết ai trong họ là người cảm thấy ơn gọi linh mục trước, nhưng họ nghĩ rằng Chúa làm những điều tốt để bảo đảm tự do của họ trong việc chọn lựa đáp lại ơn gọi. Nhưng họ chắc chắn một điều, họ chia sẻ cùng kinh nghiệm và cùng tiếng gọi của Chúa Giêsu chia sẻ về Chúa cho người khác. Cha Philip khẳng định rằng, Chúa không đùa giỡn chúng tôi. Người muốn chúng tôi hạnh phúc, và chức linh mục là một ơn gọi thật đẹp mang lại hạnh phúc cho chúng tôi. Cha Phaolô cũng chia sẻ, Chúa Giêsu, giáo hội và thế giới cần chúng tôi, nhưng không phải là bất cứ người trẻ nào. Họ cần những người trẻ có sức mạnh của chân lý của Chúa, để cuộc sống của họ chiếu tỏa sự sống, nụ cười của họ chiếu tỏa hy vọng, ánh nhìn của họ phản chiếu đức tin, và hành động của họ bày tỏ tình yêu. Tình yêu và lòng quảng đại của người mẹ giúp cho ơn gọi thành hiện thực. Hai linh mục sinh đôi chỉ biết về lòng can đảm của mẹ mình khi họ đang học năm thứ 6 chủng viện. Hai linh mục xem những sự việc đầu đời này như sự quan phòng của Chúa. Chúa đã gọi họ từ thuở đời đời, và tình yêu, lòng quảng đại của bà mẹ đã làm cho ơn gọi của họ thành hiện thực. Cha Phaolô nói, làm sao chúng tôi có thể không bảo vệ sự sống? Làm sao chúng tôi có thể không giảng về Thiên Chúa của sự sống? Sự kiện mẹ tôi chọn không phá thai là một động lực cho ơn gọi của tôi. Nó mang lại sự sống đặc biệt cho ơn gọi của tôi. Tôi xác tín về những gì tôi tin tưởng, những gì tôi đang có và những gì tôi nói rõ ràng là nhờ ơn sủng của Chúa. Sau 10 năm học tập và chuẩn bị, hai anh em được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Valparaiso ngày 28 tháng 4 năm 2012. Ngày nay, mạng xã hội là một phần trong sứ vụ của họ. Các bài đăng của họ trên Facebook, Instagram phản ánh niềm vui của họ trong chức linh mục, khiếu hài ước, sự gần gũi của họ với nhau và với gia đình và tình yêu bóng đá của họ. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa mới nghe một câu chuyện hy hữu là bà mẹ đã can đảm từ chối phá thai, mặc dù bà có quyền, vì bác sĩ cho biết là có nguy cơ đến sức khỏe của bà và cái thai đó là dị tật bẩm sinh. Mà Chúa đã làm một cái kỳ diệu là nhờ sự lựa chọn của bà, đó là bà chấp nhận, dù đứa bé nó thế nào, vẫn chấp nhận, không phá thai. Và Chúa đã bù đắp cho lòng tín thác của bà là cặp sinh đôi nam, khỏe mạnh hoàn toàn. Không nghĩ thế mà cả hai cùng đi tu và làm linh mục. Hy hữu vô cùng. Thưa anh chị em, chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp những bà mẹ đi khám thai và bác sĩ nói thai có vấn đề, rồi cứ yêu cầu phá. Và chúng tôi nói y như với bà mẹ là tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa chúng tôi cầu nguyện cho. Và hãy nói với Chúa với tất cả niềm tín thác, dù rằng trong nước mắt, trong trái tim tan nát, là con đón nhận đứa con của con, dẫu nó như thế nào, con vẫn đón nhận. Đó là đứa con của lòng Chúa thương xót. Và đến 99% những bà mẹ dám tín thác như vậy thì lòng quảng đại của Chúa mạnh hơn cả tấm lòng của con người, là sinh ra những đứa trẻ rất khỏe mạnh. Họ ẵm đến tạ ơn Chúa, chụp hình và cho thấy được sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa, khiến các bác sĩ cũng phải ngỡ ngàng vì thấy rằng nó nằm ngoài tầm tay của con người. Khi con người bó tay là lúc mà Chúa ra tay. Thì thưa anh chị em, nếu mà mình thấy được những dấu chỉ đó để mình nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa thì tốt biết chừng nào. Nhưng mà cũng có những con người cứng lòng, cứng dạ, lòng chai dạ đá, thấy biết bao nhiêu những dấu chỉ như vậy mà vẫn không nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa. Như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với đám đông: khi các ngươi thấy mây kéo đến ở phía tây, các ngươi nói ngay mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Và khi thấy gió nồm thổi, các ngươi nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét, không nhận ra thời điểm, dấu chỉ quyền năng lòng thương xót Chúa. Thời đại này là thời đại của lòng thương xót. Mà Chúa nói với Faustina, đây là cơ hội cuối cùng, đây là thời cuối cùng để cho con người ta được đón nhận lòng thương xót của Chúa, quay trở về để được sám hối trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Trước khi ngày cánh chung đến, Chúa gửi đến cho con người một thời của lòng thương xót. Tại sao lại không nhận ra? Thưa anh chị em, Chúa nói người ta nhìn sắc trời có thể đoán biết thời tiết. Hôm nay người ta vẫn nói là dự báo thời tiết. Thấy trời thế này thế nọ thì biết là nó sẽ thế này thế kia. Tin tức khí tượng cho tàu chạy ven biển, mưa rào rào rải rác cái gì đó vân vân. Còn người nông dân thì bảo là cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Cơn đằng đông thì là có gió bão đến, còn cơn đằng nam thì không có gì, vừa làm vừa chơi. Hoặc là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Thì thưa anh chị em, người ta nhìn sắc trời người ta đoán biết được. Còn bây giờ thì dự báo thời tiết, dĩ nhiên là dự báo thì cũng có lúc nó sai. Báo là người ta tránh, thì lại báo lộn là đi vào ngay tâm bão. Và biết bao nhiêu tàu đã bị vào tâm bão và bị tàn nát. Ngày hôm nay, Chúa mời gọi con người qua những cái dấu chỉ để nhận ra được rằng là bàn tay Chúa đang hoạt động. Lòng thương xót Chúa đang cho con người những cái dấu chỉ để con người quay trở về, để được cứu độ, để được cứu rỗi, để được xót thương. Mà con người ta cứ cứng lòng cứng cổ không nhận ra. Rất nhiều điểm thiêng dấu lạ đã xảy ra chỉ để với một mục đích duy nhất là cho con người mau chóng mà tỉnh ngộ, mau chóng mà tỉnh thức, mau chóng mà thực hiện mệnh lệnh của mẹ là sám hối cải thiện đời sống. Biết bao nhiêu những dấu chỉ Chúa cho xảy đến trong đời sống cá nhân của mỗi người, trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, đời sống xã hội và cả trên thế giới này. Nếu mình nhận ra như vậy thì hãy cải thiện đời sống đi. Điều mà Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô là: thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Chấp nhận vì Chúa mà tôi bị thua thiệt bản thân. Vì lòng thương xót Chúa mà tôi bị tù, bị cấm cách, bị loại trừ vân vân. Phaolô cũng như thế, và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng có thể vì Chúa mà bị biết bao nhiêu thua thiệt. Nhưng Chúa nói phúc cho anh em khi vì thầy mà anh em bị bách hại, vì nước trời là của anh em. Hãy vui mừng vì phần thưởng dành cho anh em lớn lao. Và Phaolô đón nhận cái đó. Nhưng mà trong lúc cho dù là đang bị cấm cách, bị tù đày đi nữa, Phaolô vẫn không quên nhiệm vụ của mình là loan báo tin mừng, là giáo huấn, là giảng dạy. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng đáng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Chúng ta được kêu gọi làm con Chúa. Cái ơn lớn nhất, ơn làm người, ơn lớn hơn là ơn làm con của Chúa. Mà một cách đặc biệt là ơn được gọi làm con của lòng Chúa thương xót, làm tông đồ của lòng Chúa thương xót. Hãy sống xứng đáng. Tôi vẫn nói với các em, khi các em gặp những chuyện buồn, giận, hờn, rồi chia rẽ, rồi bè phái, vân vân và vân vân, nói rằng hãy sống xứng đáng với cái ơn gọi. Cái ơn gọi Chúa đã gọi mình rồi, đi vào con đường của lòng Chúa thương xót. Đó là con đường thì phải đi, mà khi đi thì có thể là té, có thể vấp, có thể ngã. Khi đi thì con đường ấy có khi nó trơn tru, có lúc nó gồ ghề và có khi nó lởm chởm. Nhưng té chỗ nào thì đứng dậy ở đó mà đi. Đã là con đường thì phải đi, không được rút lui. Con đường của lòng thương xót Chúa đã, Chúa đã gọi rồi. Lạy Chúa này, con đây. Trần Đình Long, dạ có mặt, lên đường. Những chiến sĩ của lòng thương xót Chúa lên đường. Và khi mình là con cái của lòng Chúa thương xót rồi thì hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại. Khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Phaolô biết khi sống chung thì có đụng, mà muốn chịu đựng, mà ráng chịu thì tức nước vỡ bờ, ráng chịu thì già néo đứt dây. Cái gì nó ép quá thì nó sẽ bung. Vậy thì mình không có ráng chịu, nhưng mà lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại. Làm sao để duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại? Đó là ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Con cái của Chúa, cộng đoàn lòng Chúa thương xót, chỗ thì nhóm 13, chỗ thì nhóm 40, nhóm 50, vân vân. Đây là những gia đình thiêng liêng mà chúng ta sống với nhau bằng lời cầu nguyện bằng hy sinh, bằng việc làm tông đồ, thì hãy ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau, chịu đựng lẫn nhau, nhường nhịn nhau, chấp nhận lẫn nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, đứng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Anh chị em thấy không? Chúng ta sống hòa hợp với nhau, chúng ta liên kết với nhau, không phải là chuyện tự nhiên, không phải là do con người nối kết được với nhau, không bao giờ đâu. Mỗi người là một hòn đảo, mỗi người là một thế giới riêng, không có nối kết được với nhau. Nhưng mà chính Chúa nối kết chúng ta lại. Chúng ta có một Thiên Chúa là Cha của mọi người, mà người Cha ấy ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Đó là lý do để ta có thể sống hòa thuận với nhau, để ta có thể chịu đựng lẫn nhau, để ta có thể hiệp nhất với nhau, để ta có thể sống khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại. Vì Chúa ở trong ta, Chúa ở trong anh, ở trong chị, ở trong em, Chúa ở trong mọi người. Như thế thì nếu có gì mà bất hòa với nhau, anh cùng đối phương ra tòa, thì hễ cố gắng giải quyết với người ấy đi, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, nộp cho thừa phát lại tống anh vào ngục, và anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Anh chị em sống với nhau chắc chắn có những bất hòa, bất đồng, hay là có những điểm mà chúng ta thấy khó hòa hợp với nhau, thì hãy làm hòa với nhau đi, hãy giải quyết với nhau đi, đừng để giờ của sự công thẳng đến. Lúc đó ta sẽ phải ra trước mặt Chúa và sẽ phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Thôi, bây giờ còn đang hưởng được giờ của lòng thương xót, Chúa đang cho ta thấy thời điểm, thời giờ của lòng thương xót, thì hãy tận hưởng cái thời giờ đó. Hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa và hãy biết xót thương nhau. Amen.